Chương 549, Quốc vương giao dịch. Chương 549, mịt mờ trong báo cát, gần sổ chu vi bay một tầng hình tròn lồng băng. Không chỉ có che cản ánh mặt trời, đồng thời cũng chặn khốc nhiệt, lột gỗ lỉn cái này bên trong ánh mặt trời có thể không phải bình thường dương quang, bằng không cũng sẽ không ngay cả trò chơi chức nghiệp giả bên trong những cái này thần linh lực lượng cũng không thể đem nơi đây biến thành ốc đảo. Không trung thái dương là địa ngục thế giới đang bình thường thế giới trực tiếp nhất hình chiếu. Đồng thời cũng là một loại bảo hộ, 50 cấp sau này trò chơi chức nghiệp giả, căn bản cũng không cho phép đặt chân phổ thông khó khăn thế giới, ngay cả là ạ cả là cái loại này chân thần, ở nơi này bên trong hình chiếu đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng chính là 50 cấp mà thôi. Tổng cộng 7, toàn bộ đều là 50 cấp sở hữu biến dị ẩn giấu kỹ năng thích khách. Gần số một đường yên lặng cảm giác trong lòng tính toán. Rốt cuộc xác định sau lưng người theo dõi sẽ không lại tăng nhiều, một người trong đó hắn ở trong vương cung vương thất chi nhánh trông được đã đến, là vương thất giám sát trong bộ đội một người lợi hại nhất thích khách. Nếu xác nhận người này theo ở phía sau, hắn có thể bắt đầu diễn một tuồng kịch cho bọn họ xem. Lặng lẽ bỏ lại phiêu lưu xuất sắc, gần số như không có chuyện gì xảy ra đi ở trong sa mạc. Không đi ra mấy dặm, gần số liền ngừng lại ngồi xổm xuống, một cây bắp đùi bị hắn dâm ở. Một cái khúc côn cầu nện vào trong sa mạc nổ tung, chung quanh cồn cắt bị tạc mở, trong đó một á nhân tộc trò chơi chức nghiệp giả hài cốt bị tạc đi ra. Cái này không phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu, ngắn ngủi một ngày gần sổ liền đào hơn 10 có đủ thi hài. Tán lạc kim tệ cùng trang bị, đủ để cho hắn dễ dàng hưởng thụ một đoạn thời gian, loại này quỷ dị tình huống để phía sau người theo dõi mục trường khẩu nốc. Bọn họ nghĩ như thế nào đều muốn không rõ Bạch Nguyên Tiêu dựa vào cái gì làm được điểm này. Thế giới game bên trong, ngoại giới đồ đạc căn bản không dùng được. Ở 50 cấp thượng hạn phổ thông thế giới, á nhân tộc không thể mượn Hoàng Kim Đại Lục lực lượng, mà lực lượng của bọn họ hệ thống căn bản không tồn tại nhãn thuật cùng tầm bảo các lộ hủy chừa lực lượng. Ai cũng biết trong sa mạc có đại lượng bảo tàng, thế nhưng tìm kiếm cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. Mà gần xô biểu hiện, thấy thế nào đều không phải đơn thuần vận khí đơn giản như vậy. Vào lúc ban đêm, gần sổ tại chính mình trong phòng chứng kiến một cái nữ nhân xinh đẹp, người nữ nhân này không chỉ có đẹp vô cùng. Tại hắn trong cảm giác còn gần đẳng 50 cấp tương đương với thất giai tột cùng chức nghiệp giả, một nữ nhân như vậy tuyệt đối không phải tiểu điếm có thể tìm đến. Gần sổ đỏ con mắt nào tới, vẫn làm lại nhiều lần đến nửa đêm mới tính yên tĩnh. Nửa dạ tam điểm, nam gần sổ nghi ngờ bên trong nữ nhân hận hận mở con mắt. Một cái màu đỏ bình thuốc xuất hiện, mở nắp bình ra màu đỏ yên vụ một luồng không dư thừa toàn bộ đều theo gần sổ hô hấp hút vào trong cơ thể, sau đó gần sổ mở ra mê mang hai mắt. Nữ nhân chật vật ngồi dậy, giơ tay lên liền muốn cho gần sổ mấy bàn tay hết giận. Thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình nhiệm vụ, thật vất vả ở nơi này nam nhân nhất mệt mỏi dã rời thời điểm cho hắn hạ độc. Một phần vạn bị mấy bàn tay đánh tỉnh táo lại nàng không phải nhận không trong một đêm khổ. Việc cấp bách vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Ngươi là ai? Nữ nhân hỏi. Gần sổ thành thật trả lời, dường như một cái con rối cơ khí giống nhau chi vô bất ngôn. Dựa theo gần sổ trả lời, hắn biến dị kỹ năng không chỉ là băng phong cầu, đồng thời vận khí của hắn vượt quá tưởng tượng tốt, loại này vận khí tốt để hắn tìm cái gì phát chê tờ nhân tài mọi việc đều thuận lợi, ngay cả siêu cấp mê cung tà ác động quật đều trói không được hắn. Lý do tuy là cực kỳ kéo, thế nhưng nữ nhân lại tìm không ra đáng giá hoài nghi cái hở. Dưới 50 cấp tuyệt đối không có người có thể vượt qua cái loại này dược vật, trừ phi thực lực của người này xa xa không chỉ 50 cấp. Nghĩ tới đây, nữ nhân mặc quần áo tử tế lặng lẽ ly khai. Ngày thứ 2 sáng sớm, một chiếc toàn thân kim hoàng xe sang trọng cái đứng ở xa môn cửa tiệm rượu. Kim tệ đúc nóng thân xe, kim tệ kéo tơ hàng dệt bằng máy quyền liêm. Lại phối hợp thêm 3 thất 50 cấp hải cốt độc giác thú kéo xe, ở toàn bộ lụt gỗ lìn có thể có chiếc xe này điều khiển chỉ có lụt gỗ lìn hiện giữ quốc vương giả hệ gà nam. Mã phu tướng quyền liêm tạo ra, ăn mặc hoa lệ áo bào chống quyền trượng giả hệ gà nam đi xuống xe ngựa. Thật là khiến người ta ước ao giả hệ gà nam một thân một mình đi vào sa môn tự điếm, chứng kiến ở đại đường ăn điểm tâm gần sổ nhỏ giọng nói. Lấy tư cách lụt gỗ lìn vương tộc, hắn xuất thân từ địa ngục trực hệ. Thế nhưng thiên phú thủy chung hữu hạn gắt gao cắm ở 50 cấp, có thể đi tới phổ thông khó khăn thế giới kế nhiệm lụt gỗ lìn ở bên này vương vị, đã là gia tộc cho hắn lớn nhất ưu đãi. Thế nhưng hắn chưa từng có buông tha. ở trong vương cung ăn no chờ chết không phải hắn nhớ muốn sinh hoạt. Chớ nhìn hắn là quốc vương, thế nhưng mọi người sợ hãi là trong địa ngục luột gỗ lìn vương thất, hắn cái này phổ thông thế giới quốc vương bất quá là một cái bài biện, nhưng phàm là có tư chất đột phá 50 cấp chức nghiệp giả căn bản sẽ không quan tâm hắn. Mà hiện tại cơ hội tới. Chỉ cần có thể tìm được tử vong chi điện, hắn chẳng khác nào cho gia tộc lập được di thiên đại công, đến lúc đó gia tộc ban cho đủ để cho hắn ung dung đột phá 50 cấp, so với cái kia hiện tại hạ thấp một điểm tư thế tự mình mượn hơi lại coi là cái gì. Gia hệ gã nam phất tay một cái, trong đại sảnh vũ của khiêu vũ cơ thức thời lui xuống đi. Nhưng là chỉ là như vậy, trong đại sảnh không ít thưởng thức miễn phí ca vũ chức nghiệp giả căn bản làm như không thấy. Bọn họ mới có không để bụng gia hệ gã nam quốc vương thân phận, nhất là trong đó không ít người vốn là có bối cảnh, còn dư lại xem người khác bất động tự nhiên cũng sẽ không di chuyển. Gia hệ gã nam nắm chặt quyền trượng, càng thêm hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào mượn hơi gần sổ. Gần sổ các hạ, chúng ta là không phải đơn độc nói một chút. Gia hệ gã nam đi tới gần sổ trước mặt nhẹ giọng nói. Là vâng đúng muốn nói vừa nói, ta buổi sáng mới phát hiện không đúng. Gần sổ hừ lạnh nói. Lầu ba xa hoa phòng xếp, gần sổ thẳng tắp ánh mắt chảnh đến gia hệ gã nam lúng túng không thôi. Ta gia hệ gã nam nhịn không được mở miệng nói. Nói thẳng chỗ tốt. Gần sổ cắt đứt giả hệ gã nam hừ nhẹ nói, người nào không biết luột gỗ lỉn vương thất tìm mấy vạn năm hách lạp địch khắc phương khổ ỷ hỏa diệt cú bệ, coi như ta không may bị người biết ta có cái loại này năng lực, thế nhưng muốn ta cho các ngươi bán mạng không có đầy đủ chỗ tốt tuyệt đối không được. Chỉ cần có thể tìm được hách lạp địch khắc phương khổ ỷ hỏa diệt cú bệ, người muốn cái gì cũng được. Giả hệ gã nam trầm mặc khoảng khắc thật sự nói no y được thỏa mãn ta đây chút điều kiện giao dịch coi như là thành. Gần sổ không chút do dự nói, đầu tiên ta muốn đầy đủ tiền, có tiền mới có hưởng thụ mới là đại gia, thứ nhì ta muốn con gái của ngươi, chúng ta nếu như thành thân gia giao dịch tự nhiên không là vấn đề, dù sao ta còn muốn cẩn thận các ngươi đừng giết người diệt khẩu. Gia hệ gã nam kèm chút chửi ầm lên đi ra. Trên thực tế hắn đích sắc đánh giết người diệt khẩu chủ ý, đang ở đêm qua hắn đã giết rất nhiều người diệt khẩu, nhưng là nếu như người này thành chính mình con rể. Vẫn là chính mình duy nhất nữ nhi bảo bối trượng phu, điều này làm cho hắn làm sao còn hạ thủ diệt khẩu. Bất quá nghĩ lại, như vậy mới có thể làm cho gần sổ tận tâm tận lực tìm kiếm hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệp cú bệ. Ta đồng ý giả hệ gà nam cắn răng nói rằng, ta đây sẽ chờ cưới vợ luột gỗ lìn khả ái nhất công chúa. Gần sổ sờ lên cằm cười nói, giả hệ gà nam đè nén lửa giận ly khai. Gần sổ cái này tỏ rõ là muốn lấy trước được chỗ tốt mới chịu làm sự tình, thế nhưng hắn lại cự tuyệt không được, nếu như báo cho biết sau lưng gia tộc, đến lúc đó tự nhiên có khi là thủ đoạn bức gần sổ ngoan ngoan hiệu lực, còn đúng như vậy thứ nhất hắn công lao nhưng liền không có bao nhiêu. Huống chi, ở luột gỗ liền nhìn chằm chằm người này quý tộc khắc không ít.